Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thứ 275 chương bí cảnh thông quan 8. Cuồng bá tiểu đội cuối cùng 1700 năm linh thú không đánh quá. Liền bị vén tới trong sông, bay tới Ninh Khanh Khanh các nàng bên này, vốn có nghĩ nhặt cái lậu. Nào biết còn bị người khác lựa mơ siêu vốn có một linh thảo coi như là an ủi. Hiện tại bị người lấy đi, còn bị ghét bỏ, trong lòng đã hối hận muốn chết. Thế nào chọc như thế cái hoa lạ đội? Tần Vũ Nhi đạo, chúng ta đánh linh thú chỉ có 200 năm, chỉ có này phần thưởng tính toán một chút, của các ngươi thành ý ta liền nhận. Lần sau không muốn như vậy, Ninh Khanh Khanh rất hào phóng khoát khoát tay. Nếu không đi quản Tân Vũ Nhi bọn họ, xoay người hướng phía đổi tặng phẩm sử đi đến, trò chơi phần thưởng bên trong chỉ là một bắt trước, cầm này đến học viện đổi tặng phẩm sử, lấy được mới là chân chính hiện thực có thể dùng gì đó. Đội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng cuồng bá tiểu đội đánh một giá đâu. Dung Lăng nhíu mày, nói đánh quái phân đội nhỏ mọi người tiếng lòng, đánh cái gì đánh, lãng phí tinh lực. Lộng điểm đáng giá gì đó mới là chính sự, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt đương nhiên. Đánh quái phân đội nhỏ người đô mở to hai mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Hóa ra đội trưởng nói nhiều như vậy, mục đích chính là muốn ngoa đông tây a, thực sự là quá vô sỉ, Gia Cát Đậu Đậu lắc đầu. Bất quá ta rất thích, Sở Huyền Nguyệt gật đầu, giống như trên, Vạn Thiên Ba tán thành, được rồi. Không muốn làm cá nhân sùng bái a, phóng dưới đáy lòng thì tốt rồi. Ninh Khanh Khanh lấy ra hôm nay thu hoạch chiến lợi phẩm, thứ này chúng ta nhìn nhìn thế nào phân. Vạn Thiên Ba đạo, này không tốt phân, xác thực cũng không tốt phân, tiền đồng còn có thể một cái sổ, thế nhưng thanh kim thạch cùng trăm năm đầu rắn cỏ, còn có 10 năm này linh thảo, cũng không thể một người phân một điểm mơ siêu. Sở Huyền Nguyệt hoa đào mắt hơi vừa chuyển, này còn phải dùng tới phát sầu sao? Bắt bọn nó dựa theo giá thị trường bán cho Nhã Bảo Các, sau đó đổi thành bạc, chúng ta 5 người chia đều bất là được rồi. Mặc dù Gia Cát Đậu Đậu cùng Sở Huyền Nguyệt cùng không đến, thế nhưng đề nghị này hắn tỏ vẻ không ý kiến. Dung Lăng cùng Vạn Thiên Ba cũng gật đầu tán đồng, không hổ là người làm ăn buôn bán, ý nghĩ rất linh hoạt thôi. Cho chúng ta giải quyết phân phối khó khăn, lại vì mình ra lôi sinh ý, Ninh Khanh Khanh với hắn nhếch lên ngón tay cái. Vậy cho dù một chút, ở đây có bao nhiêu tiền? Sở Huyền Nguyệt nhìn một chút tam dạng đông tây, trong lòng đã sớm có cái tính ra, 500 lượng hoàng kim mơ siêu, bên này tiền đổi, Ninh Khanh Khanh đã sớm tính qua, một lượng bạc trắng là thập khối mềm muội tiền, một lượng vàng để bách lượng bạc trắng. Nói cách khác, 500 lượng hoàng kim, chính là 50 vạn mềm muội tiền. Gia Cát Đậu Đậu mất đại lượng, này giết chính là 900 năm linh thú, có lớn như vậy thưởng cho. Lão tử ngày mai tiếp tục đi, đây là chúng ta thủ giết thưởng cho. Sở Huyền Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn là Nhã Bảo Các thiếu chủ, còn là biết, Từ Phượng Học Viện có nữa danh tác. Quá một lần bí cảnh liền lấy 500 lượng hoàng kim vật phẩm làm thưởng cho. Nhiều như vậy học sinh, nhiều như vậy đội ngũ, kia là cái gì khái niệm mơ siêu ân, Ninh Khanh Khanh tán đồng. Sau đó hướng phía bọn họ đạo, này bụi cây linh thảo cùng đầu rắn cỏ, ta có một chút dùng, muốn hỏi một chút đại gia, ta lấy đồng dạng giá hoàng kim mua lại, có thể chứ, đương nhiên có thể a. Dù sao cũng là muốn bán lấy tiền, đưa cho ngươi, tổng so với cấp này chim công nam đi kiếm tiền hảo. Gia Cát Đậu Đậu lập tức gật đầu. Vậy cảm ơn nhiều, Ninh Khanh Khanh ứng hạ, thần thủ tiến trong túi đựng đồ lấy hoàng kim mơ siêu từ Vân Triệt nhắc nhở qua đi. Nàng đem một ít thường dùng gì đó, đồ chuyển đến trong túi đựng đồ, miễn cho làm cho người ta chú ý tới chiếc nhẫn chữ vật. Mắt thấy nàng thuần thục liền lấy ra một đống vàng thỏi phóng ở dưới đất. Trừ Dung Lăng bên ngoài, cái khác ba đô khiếp sợ, Gia Cát Đậu Đậu hô to. Đội trưởng, người như thế yêu phần thưởng. Lão tử còn tưởng rằng ngươi đỉnh đầu rất chặt, xem ra ngươi còn là một tiểu phú bà a. Như thế có tiền, còn như vậy thích bảo bối a. Phần thưởng, xem ra là thực sự tham của a. Sở Huyền Nguyệt cầm lên vàng thỏi ở trong tay ước lượng một chút. Xác nhận vàng thỏi hàng thật đúng giá, không có nửa điểm nhi giả dối. Cũng hướng phía Ninh Khanh Khanh kia vừa tựa vào, tuấn mặt phong lưu, nhẹ nhàng, như thế có tiền, không như suy nghĩ một chút, làm tình nhân của ta đi, Ninh Khanh Khanh nháy mắt mấy cái. Con người của ta là rất có nguyên tắc, thỏ không ăn trong đội cỏ, Sở Huyền Nguyệt tiếc hận nói. Mất đi ta như thế một tình nhân, vậy thì thật là đáng tiếc, có ngươi như thế một phong tao tình nhân. Đó mới là đáng tiếc đâu. Phần thứ tốt sau, sẽ đem 500 lượng hoàng kim cộng thêm 17 cái tiền đồng chia đều một chút. Vì cảm tạ Ninh đội trưởng ngoa người công lao, nhiều ra tới 2 tiền đồng, liền tưởng thưởng cho nàng. Ninh Khanh Khanh thay đổi đầu rắn cỏ cầm trong tay. Cái khác 4 người tò mò thấu qua đây vừa nhìn, này bụi cây kỳ dị linh thảo trang ở hộp ngọc trong. Có nữ tử cánh tay trường, mỗi một mai phiến lá đô trình hình tam giác. Có đồng tử bàn tay đại tiểu, thoạt nhìn giống như là rắn độc đầu rắn. Ở Ninh Khanh Khanh mở hộp kia trong nháy mắt, phiến lá lủi một chút triển khai. Rõ ràng chính là một cái đầu rắn. Nếu như không phải sinh trưởng ở linh thảo hành thượng, còn tưởng rằng là một đám rắn độc bàn ở linh thảo trên. Gia Cát Đậu Đậu thân thủ muốn đi sờ một chút, lại nhìn kia đỏ tươi lưỡi theo lá hạ chui ra. Nếu không phải hắn thu mau, thiếu chút nữa liền muốn cắn ở hắn. Sở Huyền Nguyệt mở miệng nói, đầu rắn cỏ độc tính rất mạnh, một khi bị xà lưỡi quyển đến, lập tức hội trúng độc, độc tính có thể so với linh sư cấp bậc. Ninh Khanh Khanh cười cười, như trước hướng phía hộp ngọc lý sờ soạng, cẩn thận trúng độc. Vạn Thiên Ba bị nàng động tác cả kinh, nhắc nhở, Ninh Khanh Khanh lại không để bụng, người mối lái đột nhiên một phiên. Vốn có kia tê tê lùi thượng, dục muốn cắn người đầu rắn cỏ, bỗng nhiên một chút rút về thân thể, quyển thành một đoàn, ngoan ngoãn biến thành một gốc cây sẽ không nhúc nhích thực vật. Gia Cát Đậu Đậu thấy một màn như vậy đô kinh ngạc đến ngây người. Đập đi miệng nhi đạo, chẳng lẽ này đầu rắn cũng là nhìn tiểu mỹ nhân sẽ không cắn? Ngươi cho là đô cùng ngươi như nhau sao? Sở Huyền Nguyệt sắc mặt vi ngưng. Nhẹ nhàng, ngươi làm như thế nào? Ninh Khanh Khanh bắt tay trưởng mở ra, nguyên bản ngọc bạch lòng bàn tay, có chút màu vàng nhạt bột phấn. Sở Huyền Nguyệt vừa nhìn, đây là hùng hoàng phấn. Đúng vậy, đã là đầu rắn cỏ, vậy thì cùng xà như nhau. Đối hùng hoàng có trời sinh sợ hãi, Gia Cát Đậu Đậu phẫn nộ. Cái này cũng được, nó rõ ràng là linh thảo a, thế nào cùng linh thú một đức hạnh? Ninh Khanh Khanh nói nhẹ nhõm, kỳ thực nàng cũng không có khả năng vừa nhìn thấy cỏ này liền biết nó sợ hùng hoàng. Muốn nói nàng làm sao mà biết được, đương nhiên chính là sư phụ chư thiên dược thảo kinh, ngươi là linh thảo sư. Vạn Thiên Ba bỗng nhiên mở miệng, đúng vậy, Ninh Khanh Khanh đem hộp ngọc thu lại, này đầu rắn cỏ ta đã sớm biết, vẫn luôn không tìm được. Hiện tại có thể hảo hảo mà nghiên cứu một chút, linh thảo sư ở Trung Châu Đại Lục số lượng tịnh. Không coi là nhiều, chân chính có thể cùng thực vật giao lưu thực vật hệ võ linh sư cũng không nhiều. Mặc dù trồng linh thảo tốc độ không đủ nhanh, thế nhưng nếu như phát sinh chuyện gì, cần dùng gấp linh thảo thời gian. Hết chương.